Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2954, chương 2933. Thức tỉnh, đi vào tử tinh khoáng mạch phụ cận, Mạc Thanh Vân đơn giản quan sát một phen, hắn liền đem Tử Nhi triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân hỏi, Tử Nhi, đây là có chuyện gì? Ba đám tử thiên thánh hỏa làm sao bỗng nhiên nổ tung? Nghe được Mạc Thanh Vân cha hỏi, Tử Nhi xem xét một chút tình huống, nàng tự lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, đại ca ca, ngươi không cần lo lắng, đây là của ta tộc nhân muốn thức tỉnh. Người tộc nhân muốn thức tỉnh, Tử Nhi câu trả lời này để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn không thôi. Đương nhiên, tại Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn đồng thời, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là chấn kinh. Mặc dù tử tinh tộc mọi người phong ấn khí tức, để hắn cảm giác không ra tu vi, nhưng hắn có thể khẳng định, tử tinh tộc nhân thực lực khẳng định rất đáng sợ. Chí ít tại cái này tu luyện phương diện bên trong, không ai có thể cùng bọn hắn chống lại. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn tự mơ hồ cảm giác được một cái thế lực cường đại muốn xuất hiện. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân tự sinh ra một chút chờ mong, vội vàng hướng lấy Tử Nhi hỏi, người tộc nhân lúc nào thức tỉnh, cái này ta cũng không biết. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Tử Nhi một mặt mờ mịt lắc đầu, hơi suy tư một chút, lại nói, có thể tại trong vòng mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm, trăm năm, lại hoặc là ngàn năm, bất quá tất nhiên sẽ tại vạn năm bên trong thức tỉnh. Nhất định tại vạn năm bên trong thức tỉnh. Theo Tử Nhi trong miệng đạt được dạng này đáp án, Mạc Thanh Vân lập tức không còn gì để nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Tử Nhi câu trả lời này, sự không chắc chắn thực sự quá lớn. Biết rõ tử tinh tộc tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng buông xuống, liền đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, nói, đã dạng này, vậy cũng không cần quản bọn họ, trước hết để cho bọn hắn đợi ở chỗ này đi. Chợt, Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục đi ra. Thanh Vân, người vừa rồi thần sắc hốt hoảng rời đi, chẳng lẽ tạo hóa đại lục chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo tạo hóa đại lục ra, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ quan tâm biểu lộ, vội vàng hướng hắn hỏi đến. Nghe được Lôi Mộ Uyển quan tâm tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, không cần lo lắng, vừa rồi tử tinh tộc phát sinh một chút biến cố, đã không có vấn đề. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lôi Mộ Uyển mấy người biểu lộ trở nên dễ dàng rất nhiều. Hướng Lôi Mộ Uyển nói một lần tình huống, Mạc Thanh Vân tựu không muốn dừng lại thêm, đối ba người bàn giao tình huống trước mắt đến xem, tử thiên thánh địa bên trong chí bảo trên cơ bản đều tại chúng ta nơi này, lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta lên đường hồi trở lại tông đi. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, Lôi Mộ Uyển mấy người gật đầu đồng ý. Chợt, bọn hắn liền lên đường rời đi tử thiên thánh địa, hướng Thái Sơ Chân Ma Điện trở về. Cáp cáp đức tiền bối, ngươi theo tử thiên thánh địa rời đi, nhưng có tính toán gì? Rời đi tử thiên thánh địa trên đường, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Cáp cáp đức, hỏi đến ý nghĩ của hắn. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, dùng Cáp cáp đức đại đế cảnh tu vi, giống như đem hắn kéo vào Thái Sơ Chân Ma Điện, chính là một kiện rất không tệ sự tình. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Cáp cáp đức trầm tư một chút, nói, ta từ trước đến nay bốn phía phiêu bạt đã quen, bởi vậy còn không có nghĩ kỹ chỗ, đoán chừng vẫn là tiếp tục tứ hải là ra. Đã dạng này, ngươi không ngại đến Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong đảm nhiệm một cái thái thượng trưởng lão chức vị? Biết rõ Cáp cáp đức ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng hắn làm ra mời, nói, bình thường ngươi không cần làm chuyện gì, chỉ là Thái Sơ Chân Ma Điện gặp nguy nan, ngươi cần xuất thủ hóa giải thoáng cái. Nghe được Mạc Thanh Vân mời, Lôi Mộ Uyển nhãn tình sáng lên, vẻ mặt toát ra một vòng chờ mong. Cáp Cáp Đức chính là một vị đại đế cảnh cường giả. Giống như hắn gia nhập Thái Sơ Chân Ma Điện, không thể nghi ngờ sẽ để cho Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực đại trướng. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt của mấy người dưới, Cáp Cáp Đức do dự một chút, liền làm ra một cái quyết định, nói, nếu là Mạc Tiểu Hữu mời, lão phu tự nhiên không thể cự tuyệt, như thế ta tự gia nhập Thái Sơ Chân Ma Điện. Được, gặp Cáp Cáp Đức tiếp nhận mời, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Cáp Cáp Đức gia nhập Thái Sơ Chân Ma Điện, cho dù về sau hắn cùng Lôi Mộ Uyển rời đi, trong môn cũng có thể có đại đế cường giả tọa trấn. Đôi này Thái Sơ Chân Ma Điện tới nói, không thể nghi ngờ nhiều hơn không ít bảo hộ. Sau đó, Lôi Mộ Uyển tựu thao túng phi thuyền, mang theo đại gia trở về Thái Sơ Chân Ma Điện, lại cùng người khác người trò chuyện một hồi. Mạc Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian, liền đứng dậy đối mấy người trầm giọng nói, ta muốn đi luyện hóa tử viêm tinh túy, có thể cần bế quan một đoạn thời gian, nếu là gặp sự tình gì, các ngươi kịp thời truyền âm cho ta. Tốt, mấy người lên tiếng, bàn giao Lôi Mộ Uyển mấy người một phen, Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lóe lên, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân đi vào tạo hóa đại lục, hắn tự lấy ra tử viêm tinh túy, đánh ra một cỗ thánh lực đưa nó bao khỏa, dùng thánh lực bao khỏa tử viêm tinh túy. Mạc Thanh Vân tự đối với nó tiến hành luyện hóa, rèn luyện thân thể của mình, tử viêm tinh túy tiến vào thể nội, Mạc Thanh Vân tự rõ ràng cảm giác được, trên nhục thể truyền ra một cỗ kịch liệt đau nhức, loại cảm giác này phảng phất hắn thân ở lò luyện bên trong, tiếp nhận hỏa diễm đốt cháy, nhất định muốn nhịn xuống. Cảm ứng được nhục thể kịch liệt đau nhức, Mạc Thanh Vân lập tức cắn chặt răng, liều mạng mà nhẫn nại nhịn kiên trì. Tại Mạc Thanh Vân nhẫn nại quá trình bên trong, hắn cũng là cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình đang không ngừng mạnh lên. Thời gian dần trôi qua, một cỗ màu đỏ cấu hình dáng vật theo Mạc Thanh Vân lỗ chân lông đẩy ra, những này cấu hình dáng vật bài xuất đến về sau, Mạc Thanh Vân làn da mặt ngoài tự xuất hiện một tầng tử quang nhàn nhạt. Thế nào xem phía dưới, Mạc Thanh Vân cho người cảm giác phảng phất lớn một tầng tử tinh vảy rồng. Vẻn vẹn luyện hóa 1/3 tử viêm tinh túy của ta, thể phách tự cường đại gấp đôi. Cảm ứng được thân thể tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chợt, hắn liền càng thêm ra sức luyện hóa tử viêm tinh túy, thúc thân thể của mình tiến hành rèn luyện. Trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền là vài ngày sau. Tại Mạc Thanh Vân đêm ngày luyện hóa dưới, tử viêm tinh túy toàn bộ bị hắn luyện hóa. Đem tử viêm tinh túy toàn bộ luyện hóa, Mạc Thanh Vân thể chất phát sinh một loại to lớn thuế biến, của ta Lôi Hỏa Cuồng Long Thánh Thể tựa hồ diễn biến thành một loại mới thể chất. Phát hiện thể chất của mình biến hóa, Mạc Thanh Vân nhíu mày, sinh ra một cỗ ý tò mò, nói, loại này mới thể chất tựa hồ không thuộc về bất luận một loại nào thánh thể. Đây rốt cuộc là cái gì thể chất? Ta bây giờ thể chất thuế biến là thông qua luyện hóa tử viêm tinh túy mà đến, có thể sẽ cùng thiên giới có chút quan hệ, không biết ám thần có thể hay không nhìn ra. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không lại chần chờ, lập tức đem ám thần triệu hoán đến bên người. Ám thần, ta luyện hóa tử viêm tinh túy về sau, thể chất phát sinh một loại thuế biến, ngươi có thể nhìn ra nó là cái gì thể chất? Nhìn thấy ám thần đi vào bên người, Mạc Thanh Vân tự thúc dục thể chất, để hắn đến xem xét phân biệt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói,